Chuyện ngôn tình giả yêu làm thật. Tác giả: Thành Yêu. Tập 72, chương 176: Nâng vợ ở trong lòng. Hứa Dùng trở lại phòng, không nói lời nào, nằm sấp ở trên giường nức nở khóc lớn. Minh Vành sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, hắn móc ra điếu thuốc, nghĩ đến Hứa Dung đang mang thai, sắc mặt bình tĩnh lại, đem điếu thuốc vừa mới nhóm lửa rụi vào trong gạt tàn thuốc. Minh Vành ngồi vào mép giường, Hứa Dung khóc đến thở không ra hơi. Minh Vành thở dài, bàn tay vỗ vỗ vai cô. Đừng khóc. Cô chống nửa người ngồi lên, hai tay ôm lấy cổ Minh Vành. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lòng bàn tay Minh Vành dán lên phía sau lưng cô, một hồi lâu sau mới nâng mặt Hứa Dung lên. Tại sao phải làm như vậy? Trong nhà đã có Hãn Hãn, em lại không thể tranh với Tiểu Nhiễm. Em chỉ muốn có thể làm mẹ đứng ở phía em làm bùa hộ mệnh. Hai tay Hứa Dung ôm cổ Minh Vành thật chặt. Em thật nhớ đến thời gian ở Mỹ. Minh Vành, về sau chúng ta trở lại đó có được không? Không bao giờ quay lại đây nữa. Lại còn nói bừa. Em nói thật. Hứa Dung ngẩng mặt lên nghiêm túc nói. Chúng ta đi đến một nơi không ai biết, được không? Ánh mắt Minh Vành tràn đầy do dự, nhìn chằm chằm hướng Hứa Dung. Em sao vậy? Hứa Dung áp trán lên mặt Minh Vành. Mỗi ngày em đều phập phồng lo sợ, ngủ cũng ngủ không ngon. Có phải là có tâm sự gì hay không? Minh Vành nâng cầm cô lên. Điều em muốn, thật ra em hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Đừng nói mẹ sẽ không tin tưởng em. Cho dù thật sự tin, trong lòng Phó Nhiễm có thể dễ chịu hơn sao? Cô ấy biết rõ mọi khi chuyện khi đó. Em có thể đảm bảo sau này cô ấy không biết dùng cách thức tương tự đối phó em sao? Em không có suy nghĩ nhiều như vậy. Minh Vành dùng bàn tay lau sạch nước mắt cho Hứa Dung. Về sau có chuyện gì đều phải nói cho anh biết, đừng tự ý. Em thật không rõ, em muốn làm bạn với Tiểu Nhiễm, cô ấy lại vì cái gì mà khắp nơi đều đề phòng em? Minh Vành đặt lên cằm lên đỉnh đầu Hứa Dung. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta sắp có con, đứa bé là quan trọng nhất. Hứa Dung nín khóc mỉm cười. Ừ. Minh Thành Hiếu ăn cơm xong, dùng khăn ướt lau tay, nhìn thấy Phó Nhiễm đang chống cằm, hầu như là một chút cũng chưa động đến thức ăn anh đã gắp cho cô trước mặt. Tức giận no rồi sao? Em có cái gì phải tức giận? Vậy tại sao không ăn? Minh Thành Hiếu cầm lấy đũa cùng chén của Phó Nhiễm, đưa đến bên miệng cô. Bé cưng, há miệng ra ăn một chút. Phó Nhiễm trừng mắt. Trước kia anh thường xuyên dụ dỗ người khác ăn cơm như vậy có đúng không? Nào dám chứ. Minh Thành Hiếu cười rành mãnh. Anh không phục vụ người ngoài, chỉ dành để phục vụ cho em. Ngoài ra còn có ưu đãi, tặng kèm một đêm xuân. Phó Nhiễm hé miệng muốn nói, liền bị cơm đưa vào miệng. Sau khi ăn xong, Phó Nhiễm đi theo phía sau Minh Thành Hữu lên lầu, vô thức nhìn lên lầu 3, Minh Thành Hữu dừng lại nửa giây, sau đó giữ chặt tay cô đi về phòng. Phó Nhiễm vừa khép cửa phòng lại, có mấy lời không thể chờ đợi được liền hỏi ra. Tại sao anh lại trùng hợp đưa trưởng khoa Tống tới nhà như vậy? Có người trông thấy em cùng Hứa Dung đến bệnh viện, sau khi anh biết đã gọi điện thoại cho trưởng khoa Tống. Lúc rời đi, Hứa Dung đã dặn dò trưởng khoa Tống đừng đem chuyện mang thai của cô ta nói với em. Nói là muốn sau này tự mình báo tin vui cho cả nhà. Nhưng chuyện này chỉ cần đi hỏi là sẽ không giấu được. Minh Thành Hiếu ngồi tại mép giường, kéo Phó Nhiễm ngồi lên đùi mình. Em cho rằng mẹ sẽ để em đi hỏi. Có một số việc truyền ra ngoài hay không hay, chỉ có thể để trong nhà tự giải quyết. Hơn nữa, mỗi ngày trưởng khoa Tống khám đến mấy trăm bệnh nhân, em có thể đảm bảo bà ấy nhớ được hai người sao? Phó Nhiễm im lặng, đương nhiên là khâu không thể đảm bảo được. Minh Thành Hữu thoáng ý cười. Cảm ơn anh như thế nào? Vốn là chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ hai tay Phó Nhiễm lại chủ động ôm lấy cổ Minh Thành Hữu. Cảm ơn anh. Sau cùng lại còn gọi thêm một câu xưng hô thân mật. Hai chữ này đúng là chạm vào điểm yếu của Bình Thành Hữu. Hai tay anh ôm chặt sau lưng Phó Nhiễm, nghiêng người một cái đem cô đè lên giường. Mái tóc dài phía sau cổ Phó Nhiễm xõa ra, đối với Bình Thành Hữu càng thêm hấp dẫn mê hoặc. Ngón tay anh khẽ xoắn một lọn tóc dài, Phó Nhiễm như suy nghĩ điều gì đó. Có phải sau lần trước bị em thử dò xét, Hứa Dung mới nghĩ đến một chiêu này hay không? Bình Thành Hữu lắc đầu, nói không chính xác. Phó Nhiễm vẫn còn mất hồn. Thành Hữu? Ừ. Anh giống như không còn để ý tới, kỳ thực lại trả lời cực kỳ nghiêm túc. Anh nói... Phó Nhiễm cắn cắn môi, nửa câu sau muốn nói vẫn là nuốt vào cổ họng. Bình Thành Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Phó Nhiễm đèn tối. Muốn anh nói cái gì? Phó Nhiễm nhìn Bình Thành Hữu trong mắt có chút ít phức tạp. Bàn tay anh dán sát sau gáy cô, đầu ngón tay như có phép thuật mà sát sau phía tai cô. Ngón cái cùng với ngón trỏ như có như không ân ấn vành tai Phó Nhiễm. Anh biết rõ em muốn nói cái gì, có phải em muốn hỏi rốt cuộc là chuyện này Minh Vành có tham gia hay không? Phó Nhiễm nghiêm túc gật đầu. Bình Thành Hữu vùi mặt ở cổ Phó Nhiễm, giống như than nhẹ, lại vừa có chút buồn bã. Phó Nhiễm, anh nói với em, anh cũng không biết, em sẽ tin tưởng sao? Hai tay Phó Nhiễm ôm chặt Bình Thành Hữu. Tin tưởng. Bình Thành Hữu nằm sát bên người cô, đưa tay gối dưới đầu Phó Nhiễm. Nếu như chuyện này có liên quan tới nhị ca, anh ấy làm như vậy khác gì tự sát. Bất luận như thế nào, người của Minh già cũng không có thể ngu dốt như vậy. Hai tay Phó Nhiễm che kín mặt. Chỉ mong là em nghĩ nhiều. Bình Thành Hữu hôn lên gò má Phó Nhiễm. Cứ suy nghĩ chuyện này không bằng để nghiên cứu chút chuyện khác. Đúng rồi, lần trước những chiều thức kia chúng ta đã nghiên cứu đến chiều thứ mấy rồi? Đột nhiên Phó Nhiễm bị kéo qua, cô lật người, Bình Thành Hữu lại kể đến. Đến đâu nha? Phó Nhiễm kéo chăn lên. Không phải lần trước anh đã nói suy nghĩ thông suốt rồi sao? Là anh nói sao? Bình Thành Hữu bờ hồ nghĩ không ra, Phó Nhiễm đạp chân anh. Lời nói mang ý cười. Nhớ, anh còn nói hôm nào tìm 72 chiêu để xem một chút đúng không? Cơ thể Phó Nhiễm bị anh lật qua, hai hàng lông mày cô nhíu lại. Anh đi tắm trước đi đã. Bình Thành Hữu nằm dài trên giường cười rành mãnh. Anh chưa nói đêm nay sẽ làm, chỉ có điều anh thích nhất là nhìn thấy bộ dạng như không thể chờ đợi được này của em. Ai không thể chờ đợi được, ai không thể chờ được. Bình Thành Hữu nghiêng người hung hăng đè lên người cô. Sau đó, trời đã sáng, Phó Nhiễm đánh răng ở phòng tắm, vẻ mặt Bình Thành Hữu còn đang buồn ngủ đi tới, hai tay ôm lấy Phó Nhiễm áp sát vào lưng cô. Phó Nhiễm tập trung đánh răng, bả vai lùi về phía sau nhẹ khom lưng. Bình Thành Hữu cũng chuyển động theo động tác của cô. Mệt quá. Anh hít mắt lại, miệng nỉ non. Mệt thì ngủ tiếp đi. Phó Nhiễm cũng không quay đầu lại, xúc sạch bọt trong miệng. Cũng không biết sợ thân thể chịu nổi không? Không phải là vì trả nợ cho em sao? Em còn không biết là nợ gì. Là anh bồi thường lại cho em những ngày kia để em chịu khổ. Phó Nhiễm đưa ngón tay vẫn còn đang nhỏ nước chạm lên mặt Bình Thành Hữu. Mau rửa mặt đi. Hai người tới phòng khách, Hứa Dung cùng Bình Vành xuống sớm hơn. Tiêu quản gia cẩn thận đem trứng gà đã nấu chín lột vỏ đặt vào trong chén của Hứa Dung. Mẹ tôi đâu? Phu nhân nói không muốn ăn. Hứa Dung đưa tay cầm lấy chiếc đũa chợt dừng lại, muốn đứng lên. Tiêu quản gia nhìn ra ý của cô. Nhị thiếu phu nhân, cô như vậy phu nhân sẽ nổi giận. Bình Vành cũng ra hiệu cho cô ngồi trở lại. Phó Nhiễm cùng Bình Thành Hữu dự định hôm nay sẽ mang Hãn Hãn về Phó Gia một chuyến. Phó Tục Đình mong đợi nhất chính là mỗi cuối tuần có thể gặp được gia đình nhỏ của họ. Công ty Minh Vành có việc, lúc đi dặn dò Tiêu quản gia phải chăm sóc cho Hứa Dung thật tốt. Hai lái xe đi không lâu, Lý Vận Linh từ trong phòng ngủ đi ra, chân bị thương đã được 100 ngày, bà vẫn còn phải ngồi xe lăn. Hứa Dung ăn bữa sáng được một nửa, thật không dễ dàng gì, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu mới rời đi. Không khí bức người cũng theo đó mà tan biến. Trông thấy Lý Vận Linh, miệng đang nuốt quả trứng gà bị mắc nghẹn ở cổ họng, Hứa Dung vội vàng đứng dậy. Mẹ! Cô muốn đi qua đẩy xe lăn, Lý Vận Linh vẫn mặt lạnh như cũ. Không cần, đến lúc đó thân thể lại thấy khó chịu, ta thật không chịu nổi trách nhiệm này. Hứa Dung đứng im tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy uất ức, nước mắt gần như muốn rơi ra. Lý Vận Linh đẩy xe đến trước bàn ăn, nhận lấy chén Tiêu quản gia đưa tới. Hứa Dung ngồi trở lại. Mẹ! Lý Vận Linh cũng không thèm nâng tầm mắt lên. Mẹ, người đừng nóng giận. Ánh mắt Lý Vận Linh lướt qua Hứa Dung. Có biết vì sao trước Vương Nghị không chiếm được trái tim Thành Hữu không? Hứa Dung nắm chặt chiếc đũa trong tay. Cô ta không tự biết thân biết phận, làm ra những chuyện không được cho phép. Nước mắt Hứa Dung trượt ra khỏi hốc mắt. Mẹ, người nghe con giải thích. Dung Dung. Lý Vận Linh cắt ngang lời nói của Hứa Dung. Ngày hôm qua, trước mặt Minh Vanh và Thành Hữu, ta đã giữ lại cho cô chút mặt mũi. Nếu không, cô đừng nghĩ muốn nói gì thì nói. Cô đã kêu ta một tiếng là mẹ, ta đương nhiên sẽ đối đãi với cô như con dâu trong nhà. Nhưng có một số việc không thể không nhắc cô. Cô nên biết, ta không nói chỉ vì muốn gia đình hòa thuận. Hứa Dung cắn chặt môi. Con đã biết. Lý Vận Linh nhìn thấy bữa sáng cạnh tay cô. Nhanh ăn đi, cho dù không nghĩ ra mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé. Mẹ! Hứa Dung thử mở miệng thăm dò. Con nghĩ mấy ngày nữa sẽ cùng Minh Vành dọn ra ngoài ở. Lý Vận Linh dùng sức ném chiếc đũa lên trên bàn. Ta chỉ mới nói cô vài câu, cô đã cáu kỉnh với ta. Không phải như vậy, con... Nơi này có ta cùng Tiêu quản gia chăm sóc, cô sẽ thuận tiện hơn. Chuyện này không được nhắc lại nữa, cũng đừng làm cho ta nghe được từ trong miệng Minh Vanh. Vâng. Tình cảnh như vậy, Hứa Dung ăn qua loa vài miếng liền lên lầu. Lý Vận Linh chậm rãi uống sữa, Tiêu quản gia nhìn theo bóng lưng Hứa Dung. Phu nhân, có phải ngài đối với nhị thiếu phu nhân đã quá hà khắc hay không? Ta đối với cô ta như vậy đã là khách sáo rồi. Lý Vận Linh lau sạch hai tay. Tiêu quản gia, lúc chết văn phòng vẫn còn trách móc ta. Ta thật không dễ dàng gì mới có thể làm trong nhà vui vẻ trở lại. Vậy mà những đứa nhỏ này lại làm cho ta tĩnh tâm một chút. Đúng vậy. Tiêu quản gia nặng nề thở dài. Mấy ngày nay Hứa Dung đều rất ít xuống lầu. Mình dành mà rảnh sẽ mang cô đi ra ngoài chơi, cố gắng tránh cho người trong nhà cùng ăn cơm một chỗ lại cảm thấy lúng túng. Phó Nhiễm đẩy Lý Vận Linh ra vườn. Mẹ, con đỡ mẹ đi một chút nhé. Bàn tay Lý Vận Linh hướng đến chân bị thương. Chẳng qua chỉ là té gãy chân, sao đến giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện xem một chút. Có cái gì tốt mà xem? Lý Vận Linh chống hai tay lên xe lăn. Cũng chỉ lại là mấy cầu nền tính dưỡng nghỉ ngơi, không thể khôi phục nhanh như vậy thôi. Phó Nhiễm đẩy bà đi dạo vài vòng quanh vườn, trở lại phòng khách, Lý Vận Linh ra hiệu cho Phó Nhiễm đẩy bà về phòng. Tiểu Nhiễm, con lấy thuốc trên tủ đầu giường ra đây cho mẹ. Phó Nhiễm tìm được thuốc của Lý Vận Linh ở tủ. Hôm nay mẹ có ăn gì chưa? Lý Vận Linh giống như đang nghĩ đến chuyện khác lẩm bẩm. Hai ngày nay chân cảm thấy thật ngứa, chắc là đang dần hồi phục. Phó Nhiễm lấy viên thuốc ra đặt vào tay Lý Vận Linh. Trong phòng ngủ không có nước, Phó Nhiễm cầm lấy ly muốn đi ra phòng khách. Lý Vận Linh đưa tay sờ xuống chân của mình. Tiêu quản gia từ bên ngoài đi đến. Thiếu phu nhân, cô muốn rót nước sao? Để tôi đi lấy. Phó Nhiễm đưa cái ly cho Tiêu quản gia, xoay người nhìn thấy Lý Vận Linh đang xoa chân. Phó Nhiễm đến trước mặt bà. Mẹ, rất ngứa sao? Ừ, ngứa, rất khó chịu. Theo lẽ thường thì qua lâu như vậy, Hơn nữa là té gãy chân chứ không phải bị thương bên ngoài da thịt. Sao lại có thể bị ngứa liên tục như vậy? Phó Nhiễm ngồi xổm xuống, Lý Vận Linh mặc sườn xám, cách qua lớp vớ chân nhìn không rõ. Mẹ, người cởi vớ xuống đi. Lý Vận Linh đè lại vạt áo. Con cũng không thể nhìn thấy được bên trong, đừng lo lắng vớ vẩn. Tiêu quản gia bưng ly nước đi đến. Thiếu phu nhân là đang quan tâm ngài đấy. Phó Nhiễm đỡ Lý Vận Linh ngồi xuống mép giường, bà nhận ly nước Tiêu quản gia đưa rồi uống thuốc. Phó Nhiễm bị Lý Vận Linh ngăn lại như vậy, chỉ còn đành tạm gác lại chuyện này ra sau. Hai ngày sau, bác sĩ gia đình tới nhà. Sau khi kiểm tra đơn giản nói là chân Lý Vận Linh khôi phục cũng không được tốt lắm, có thể phải thêm một thời gian nữa. Đồng thời dặn dò bà đến thoải mái một chút, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi nhiều. Lý Vận Linh nghe nói vậy, càng thấy sốt ruột. Hôm nay trong nhà có khách, Lý Vận Linh nói không được vài câu liền lấy tay gõ gõ lên chân. Phó Nhiễm đều nhìn thấy được. Cô đi qua thay Lý Vận Linh ngăn lại, đợi tiễn khách rồi đi. Phó Nhiễm đi đến bên cạnh Lý Vận Linh. Mẹ, con đưa người đi bệnh viện xem một chút đi. Không phải là bác sĩ gia đình đã kiểm tra rồi sao? Phó Nhiễm cũng không nghe bà nữa. Mẹ, con tự lái xe đi cũng không có phiền phức gì. Coi như đã lâu mẹ không đi ra ngoài, ngồi ở phía sau nhìn ngắm phong cảnh cũng được. Lý Vận Linh nghe vậy cũng không còn nói gì nữa. Tiêu quản gia nhìn thấy Phó Nhiễm ở trong phòng tìm sổ khám bệnh của Lý Vận Linh. Phu nhân và thiếu phu nhân muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Phó Nhiễm đem sổ khám bệnh cất vào trong túi, cũng không nhiều lời. Phu nhân, chân ngài có ổn không? Nét mặt tiểu quản gia lộ vẻ lo lắng. Bác sĩ đã căn dặn, ngài phải ở nhà nghỉ ngơi. Lý Vận Linh gõ gõ chân. Gần đây không biết bị cái gì, luôn cảm thấy ngứa. Có thể là do đang hồi phục tốt. Lý Vận Linh nghe nói cũng cảm thấy vậy, Phó Nhiễm đẩy bà đi ra ngoài. Mẹ, dù sao hôm nay con cũng không có việc gì, cùng người đi ra ngoài một chuyến. Đi bệnh viện cũng không phiền phức gì, Phó Nhiễm dẫn theo Lý Vận Linh cũng không phải đăng ký, trực tiếp đi đến phòng khám. Minh Thành Hữu cùng Minh Vanh vội vàng chạy tới bệnh viện, Lý Vận Linh làm xong kiểm tra, ngồi trong phòng khám bệnh chờ. Trông thấy hai người thì không hiểu là có chuyện gì. Làm sao mấy đứa đều đến đây? Phó Nhiễm từ bên ngoài tiến vào, bên cạnh còn có bác sĩ đi cùng. Bác sĩ đã biết Lý Vận Linh, ông đi tới mời mọi người ngồi xuống. Lý Vận Linh mơ hồ ý thức được có chuyện gì bất thường. Minh phu nhân, trong cái rủi có cái may. Lý Vận Linh nhất thời không hiểu. Có ý gì? Phó Nhiễm hướng nhìn Minh Thành Hữu, bác sĩ lúc đi vào đã nói sơ qua tình hình với cô, bác sĩ vẫn còn đang cân nhắc nên mở lời như thế nào. Gần đây chân của ngài luôn ngứa, không phải là dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù nhìn bên ngoài không thấy được, nhưng thông qua phim chụp X-quang lại chính là đang dần dần bị hoại tử, rất nhanh sẽ cằn đến xương, nếu như vậy chỉ có thể cắt đi. Lý Vận Linh hít vào một hơi thật lạnh. Minh Vanh cùng Minh Thành Hữu cũng giật mình. Thật may là thiếu phu nhân đưa ngài đến bệnh viện kịp lúc, cho nên tôi mới nói là trong cái rủi có cái may. Chiều nay tôi liền sắp xếp cho ngài làm phẫu thuật. Nhưng... Khóe môi Lý Vận Linh run rẩy. Nhưng cái gì? Sau khi phẫu thuật, có thể sẽ để lại tật ở chân. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho lúc bước đi của ngài sẽ không bị người khác nhận thấy rõ ràng. Chương 177. Sự nổi giận của Tam Thiếu. Lý Vận Linh như thấy tai họa đang giáng xuống. Đối với bà mà nói, dù là bất kỳ lý do gì cũng khiến bà khó chấp nhận được việc này. Bác sĩ đem cuộn phim gỡ xuống. Mọi người cứ từ từ bàn bạc. Còn bàn bạc cái gì? Minh Thành Hữu mở miệng đầu tiên. Mau chuẩn bị đi. Không. Hai tay Lý Vận Linh giữ lấy chân. Ta không đồng ý. Không phẫu thuật thì chỉ còn chờ để cưa chân. Mặt Lý Vận Linh biến sắc, ngón tay bóp chặt lấy chân. Minh Vanh ngồi xổm xuống ôn tồn nói. Mẹ, bác sĩ đã nói phẫu thuật xong sẽ không ai nhìn ra. Không thể nào. Lý Vận Linh nắm chặt tay vô vỗ đầu gối. Phó Nhiễm quay đầu nhìn Minh Thành Hữu, bước chân anh có phần siêu vẹo, đi tới trước cửa sổ. Nắng sớm rực rỡ xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt Thành Hữu, làm Phó Nhiễm không thể nhìn rõ thân sắc của anh. Mặc dù lúc này Lý Vận Linh khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng biết nếu không phẫu thuật, hậu quả sẽ như thế nào. Minh Vành đi tiến hành làm thủ tục nhập viện, Phó Nhiễm thì gọi điện cho Tiêu quản gia, dặn dò mang chút đồ đem đến. Cúp điện thoại, Phó Nhiễm đi đến bên Thành Hữu, vỗ vai anh. Thành Hữu, bác sĩ nói như thế nào? Không phải do thuốc. Phó Nhiễm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Bệnh viện đã kiểm tra thuốc mẹ hay uống cũng không có vấn đề gì. Minh Thành Hữu gật đầu, mắt nhắm chặt, đưa tay dày dày chán. Lý Vệ Ninh nằm trong lọ phòng bệnh, chuẩn bị làm phẫu thuật. Phó Nhiễm đi vào thấy bà đang nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng gọi. Mẹ! Con ra ngoài chờ đi. Hốc mắt Lý Vận Linh còn ướt, Tiêu quản gia xách hai túi to đi vào. Thiếu phu nhân, phu nhân! Phó Nhiễm yên lặng đi ra ngoài, Tiêu quản gia mang đồ ra sửa sang từng cái một, rồi đem treo trong tủ quần áo. Phu nhân, chân bà có vấn đề gì sao? Tại sao lại phải phẫu thuật? Lý Vận Linh nghe vậy, cố giữ bình tĩnh. Bác sĩ nói là hồi phục không tốt. Tiêu quản gia nghe vậy đi đến bên cạnh bà. Thật là sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, gần đây mình già gặp quá nhiều chuyện. Lý Vận Linh không khỏi than nhẹ. Lần này không phải Tiểu Nhiễm cố ý đưa ta tới bệnh viện, chắc chân ta đã bị cưa rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Tiểu quản gia hoảng hốt. Lý Vận Linh nhấc chân, ý bảo Tiêu quản gia ngồi lên giường. Tiêu quản gia, gần đây con trẻ bà không có tin tức gì sao? Lý Vận Linh đột nhiên hỏi thăm, làm Tiêu quản gia có chút giật mình, không kịp ứng phó bèn đứng lên đem túi đồ còn lại bỏ ra thu xếp. Cũng đã hơn 20 năm rồi, phu nhân, tôi nào dám hy vọng gì nữa. Ai ra? Lý Vận Linh chống nửa người lên. Tôi cũng đã tận dụng hết mối quan hệ hỏi thăm cho bà. Đã phiền phu nhân phải nhọc công rồi. Tiêu quản gia quay lưng về phía Lý Vận Linh, trong lòng không yên. Đột nhiên phu nhân lại hỏi vậy. Tôi ngã bệnh rồi mới có thể cảm nhận được có con trai con gái bên cạnh thật tốt. Năm đó thật là ngoài ý muốn, hai đứa bé bị bắt cóc. Nếu không phải bà liều chết cứu Thành Hữu, con trai bà cũng không mất tích. Tiêu quản gia ảm đạm trả lời. Phu nhân, chuyện cũng đã qua rồi, ngài đừng nên nhắc lại. Những năm qua là Minh gia nợ bà. Phu nhân cùng lão già đã cố gắng giúp tôi rồi, đứa con kia phải lưu lạc bên ngoài, có lẽ cũng là ý trời. Vành mắt Tiêu quản gia vành mưa mắt ửng đỏ. Phu nhân không nên tự trách. Bà đối với Thành Hữu cùng Minh Vành tốt là như thế nào, tôi luôn để trong tâm. Thật là làm khó cho bà. Tiêu quản gia tự an ủi cho tất cả đều là ý trời. Là tôi không bảo vệ được con, cho nên ông trời cố ý không cho tôi tìm lại được. Lý Vận Linh nghe thấy thế mắt cũng ửng đỏ, Tiêu quản gia vội vàng lau nước mắt. Phu nhân, đừng nói chuyện này nữa, sắp đến giờ phẫu thuật rồi, ngài đừng nghĩ ngợi nhiều, để bản thân thật thoải mái mới là quan trọng nhất. Lý Vận Linh phẫu thuật rất thành công, sau này tốc độ hồi phục sẽ tốt hơn, nhưng để lại tật ở chân là điều khó tránh khỏi. Đón Lý Vận Linh về nhà, Minh Thạnh Hữu bế bà từ trên xe vào trong phòng khách. Phó Nhiễm đi theo sau, nhìn theo bóng lưng vững chãi của Thạnh Hữu, cô hiểu. Dù Thành Hữu không nói, đối với những việc làm trước kia của Lý Vận Linh cũng có không ít bất mãn. Nhưng bà là người nuôi dưỡng anh từ nhỏ, tình mẫu tử giữa hai người không thể giả được. Minh Thành Hữu bế Lý Vận Linh đặt vào ghế salon, Tiêu quản gia vội vàng đi lấy nước. Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi. Lý Vận Linh cũng có chút khát nước, lúc đưa tay ra bị Minh Thành Hữu đi trước một bước. Cầm chén nước trong tay Tiêu quản gia, đổ vào mâm trái cây, rồi đưa chén cho Phó Nhiễm. Đi lấy cho mẹ chén khác. Phó Nhiễm không hỏi nhiều, đưa tay nhận lấy. Tay Tiêu quản gia vô thức còn dừng lại giữa không trung. Lý Vận Linh gặng hỏi. Thành Hữu, con làm gì vậy? Minh Thành Hữu nhướng mắt nhìn Tiêu Quản gia. Bình thường cũng là bà lấy thuốc cho mẹ tôi sao? Đúng vậy. Còn cần tôi phải hỏi bà sao? Tam thiếu, tôi không hiểu cậu có ý gì. Hứa Dung từ lầu 3 xuống dưới. Mẹ về rồi. Lý Vận Linh gật đầu, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn Thành Hữu. Phu nhân, chẳng lẽ bà cũng nghi ngờ tôi? Lý Vận Linh không chút do dự lắc đầu. Thành Hữu, con nghi ngờ ai cũng được, nhưng mẹ tin chuyện này không phải Tiêu quản gia làm. Mẹ, người mẹ càng không nghĩ tới cũng càng đáng nghi. Lý Vận Linh cố gắng thuyết phục Thành Hữu. Không, nếu Tiêu quản gia là người như vậy, lúc ấy sẽ không cố gắng cứu con để đứa con trai ruột thịt của bà phải lưu lạc bên ngoài. Chuyện này là lần đầu tiên Phó Nhiễm nghe tới. Mẹ, chân mẹ là do uống thuốc mới thành như vậy. Thuốc này cũng không phải tự nhiên mẹ dùng trong 1-2 ngày. Mẹ nghĩ lại thử xem, từ khi mẹ ngồi xe lăn, ai là người chăm sóc mẹ lâu nhất? Tiêu quản gia cố ý giải thích. Tam thiếu, tại sao tôi phải làm như vậy? Cậu nhìn, tôi nhìn cậu lớn lên từng ngày, tôi cùng phu nhân... Ánh mắt Minh Thành Hữu chằm chằm hướng đến Tiêu quản gia, lạnh lùng nói ra 4 chữ. Lòng người khó đoán. Phó Nhiễm mang chén nước trở lại, Hứa Dung định bụng nói giúp cho Tiêu quản gia, liền bị Minh Thành giữ tay. Ý bảo, chuyện này tốt nhất không nên tham gia. Tam thiếu, cậu đã nói như vậy, tôi cũng không biết làm thế nào. Nhưng tôi không muốn bản thân vô duyên vô cớ bị oan uổng, cậu có bằng chứng gì không? Minh Thành Hữu trong lòng vốn nhận định như vậy, mấy người giúp việc từ trong phòng Tiêu quản gia đi ra, nhìn Minh Thành Hữu lắc đầu. Cũng không phải là ngoài dữ liệu, Phó Nhiễm đưa Lý Vận Linh đi bệnh viện, nếu thật là Tiêu quản gia thì sẽ có đủ thời gian phi tang vật chứng. Tiêu quản gia, tôi không nói bà, nhưng hiện tại mẹ tôi xảy ra chuyện, nhà có nhiều người cũng có thể chăm sóc mẹ tốt mẹ tôi. Bà đã ở Minh gia đã gần 30 năm, cũng đến lúc về nhà nghỉ ngơi một chút rồi. Tiêu quản gia nhìn Lý Vận Linh trầm mặt. Thành Hữu, chuyện này mẹ tự lo liệu. Tiêu quản gia, lời đã nói đến nước này, bà có muốn lưu lại đây sao? Minh Thành Hữu hướng thẳng mắt nhìn Tiêu quản gia, Tiêu quản gia gật đầu. Được, tôi đi. Sắc mặt Lý Vận Linh càng lạnh, Phó Nhiễm đưa thuốc cùng nước đến cho bà mới chịu nhịn, dò xét ánh mắt Phó Nhiễm rồi mới uống. Tiêu quản gia đã ở Minh gia lâu năm, đồ đạc cũng nhiều, Minh Thành Hữu cho bà một ngày để dọn đồ, Lý Vận Linh trong lòng vẫn không nỡ để bà ra đi. Minh Thành thì không nói gì, Minh Thành Hữu thì một mực quyết định như vậy. Phó Nhiễm biết, dù có đôi khi Minh Thành Hữu không đứng đắn, nhưng là người biết như cường đúng lúc, từ chuyện trưởng khoa Tống đến nhà là có thể nhìn ra được. Anh vốn có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua. Lần này, nếu không phải là tổn hại đến Lý Vận Linh, anh đã không nhắm thẳng vào Tiêu quản gia. Không cần biết là có chứng cứ hay không, dù sao vẫn là đem quả bom hẹn giờ này ra khỏi mình ra trước tiên. Mấy người giúp việc đang giúp Tiêu quản gia thu xếp đồ đạc, Phó Nhiễm đưa Lý Vận Linh về phòng. Minh Vành được Hứa Dung lên lầu 3, rồi tự mình có việc gấp đi ra ngoài. Lý Vận Linh nằm dài trên giường, bác sĩ gia đình tới truyền dịch. Sau khi chuyện xảy ra, Minh Thành Hữu đối với Lý Vận Linh càng thêm cẩn trọng. Bác sĩ gia đình cũng nơm nớp lo sợ. Lúc trước là do ông nghĩ Lý Vận Linh đang hồi phục tốt, không nghĩ tới là phát sinh chuyện phải đến bệnh viện. May mắn là Minh Thành Hữu không trách cứ. Phó Nhiễm ở bên cạnh gọt táo, Lý Vận Linh đặt tay lên trán. Mẹ không tin là Tiêu quản gia. Mẹ, có một số việc từ từ sẽ rõ ràng. Đến lúc đấy mẹ ngẫm lại, chiếc chân phải chịu phẫu thuật này không uổng phí. Lý Vận Linh sờ chiếc chân dưới chăn. Thiếu chút nữa là không thể giữ được chiếc chân này. Cho nên, Phó Nhiễm đưa quả táo đã gọt cho bà. Thời gian có thể chứng minh mọi chuyện. Hứa Dung thấy Minh Vành lái xe liền xuống lầu. Bên trong phòng khách không một bóng người, cô tránh phòng Lý Vận Linh, đi ra hành lang đứng, thấy Tiêu quản gia đang trong phòng thu xếp đồ. Tiêu quản gia, bà kinh ngạc quay lại. Nhị thiếu phu nhân. Tiêu quản gia để Hứa Dung vào phòng rồi đóng cửa. Nhị thiếu phu nhân, lúc này không nên tiếp xúc với tôi như vậy. Tiêu quản gia, là bà làm thật sao? Tôi không tin. Nhị thiếu phu nhân, có lời này của cô là đủ rồi. Tiêu quản gia kéo Hứa Dung đến bên giường. Tối nay tôi sẽ rời đi, sau này cô phải tự lo cho bản thân thật tốt. Tại sao bọn họ lại nghi ngờ bà? Tiêu quản gia nắm tay Hứa Dung. Sau này tôi đi rồi, cô ở Minh gia nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là để ý Phó Nhiễm. Lần này cô ta kịp thời đưa phu nhân tới bệnh viện, phu nhân đối xử với cô ta nhất định sẽ tốt hơn trước. Tiêu quản gia, Minh gia nhiều người như vậy, cũng chỉ có bà và Minh Vành tốt đối với tôi. Nhị thiếu phu nhân, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng đứa nhỏ trong bụng. Hứa Dung ngồi ở mép giường nhìn Tiêu quản gia xếp đồ. Lúc trước khi không thấy cô xuống lầu, đều là Tiêu quản gia đi lên quan tâm. Hứa Dung đứng dậy, Tiêu quản gia lấy từ trong bao ra một miếng ngọc đưa cho Hứa Dung. Nhị thiếu phu nhân, đây là món quà nhỏ tôi muốn tặng cho tiểu thiếu gia. Là miếng ngọc bội được khắc thành quả trường thọ. Hứa Dung vội vàng xua tay. Tôi không thể nhận được. Cô nhận đi, sau này hãy đeo cho tiểu thiếu gia. Tiểu quản gia nhét vào tay Hứa Dung. Hứa Dung rất nhanh đi ra khỏi phòng. Tiểu quản gia lên lầu gọi điện thoại cho Minh Vành. Minh Vành nhận ra ý đồ của cô, vội ngăn cản. Dung Dung, chuyện này chúng ta đừng nên để ý. Em biết điều một chút, ở trong phòng đừng đi lung tung. Hiện tại Thành Hữu nghi ngờ Tiêu quản gia, mọi người ai cũng tránh xa bà ấy. Em đừng để mọi chuyện rắc rối thêm. Hứa Dung chỉ có thể đồng ý, cúp điện thoại. Tiêu quản gia lúc gần đi qua phòng Lý Vận Linh từ biệt. Lý Vận Linh cũng không thể giữ bà. Minh Vành chưa về dùng cơm tối, trên bàn ăn đang rất yên lặng, không ai nói một câu. Ăn xong, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu liền lên lầu. Lý Vận Linh nhận khăn tay lặng người lau giúp việc vừa tới. Tiêu quản gia. Hứa Dung vùng đũa trong tay xuống. Lý Vận Linh nhận ra mình nhầm, thở dài. Thật đúng là thói quen. Mẹ, nếu đã vậy để Tiêu quản gia trở lại đi. Hứa Dung dò xét ý bà. Chuyện này con đừng lên xen vào. Lý Vận Linh ngồi lên xe lăn, bảo mẫu đẩy bà vào phòng khách. Hứa Dung cũng vội vàng đi theo. Tiêu quản gia không ở đây, Lý Vận Linh thấy người khác làm chuyện gì cũng không vừa ý. Lúc thì kêu trà quá nóng, lúc thì nói người khác không có mắt. Hứa Dung đều để ý. Về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Vận Linh hướng đến người bên cạnh phân phó. Mẹ, để con đưa mẹ vào. Lý Vận Linh mở miệng ngăn lại. Thôi, con đang mang thai, tốt hơn là tự chăm sóc cho mình đi. Tuy là nói vậy, nhưng Hứa Dung vẫn theo bà vào phòng. Bảo mẫu đỡ lấy Lý Vận Linh lên giường, Hứa Dung kéo rèm cửa sổ. Lý Vận Linh biết có điều muốn nói. Hai ngày nay, bụng con còn khó chịu nữa không? Hứa Dung lúng túng trả lời. Đỡ hơn rồi mẹ. Cô kéo chăn cho Lý Vận Linh. Mẹ, mẹ tin lời của Thành Hữu sao? Nếu không thì sao? Tiêu quản gia đã ở bên cạnh mẹ gần 30 năm, con người bà như thế nào hẳn mẹ là người biết rõ nhất. Lý Vận Linh trầm mặc hồi lâu. Hứa Dung ngồi vào mép giường. Mẹ, hiện tại chuyện gì Thành Hữu cũng nghe Tiểu Nhiễm, không phải là con muốn nói sau lưng, nhưng Tiêu quản gia dù sao cũng là người làm trong nhà đã lâu. Lý Vận Linh lên tiếng. Đúng vậy. Bà ngẩng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Dung. Dung Dung, con với Tiêu quản gia quan hệ rất tốt. Tiêu quản gia bình thường đối đãi với con không tệ. Lý Vận Linh thất thần một lúc. Hứa Dung dò dự nói. Mẹ, thật ra không nên để Tiêu quản gia rời đi. Dung Dung, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ, Tiêu quản gia cùng Thành Hữu, con nghĩ ta sẽ tin tưởng ai? Hứa Dung không nói được gì, Lý Vận Linh xua tay, ý bảo cô nên đi ra. Ra khỏi phòng Lý Vận Linh, vừa vặn lúc Minh Vành về, Thấy Hứa Dung, Minh Vành bước nhanh đến nắm cổ tay cô. Không phải ở trong phòng đợi anh sao? Mẹ muốn nói mẹ để Tiêu quản gia trở lại. Minh Vành dùng mình. Em nói với mẹ. Vâng. Minh Vành kéo tay cô lên lầu. Hứa Dung hỏi gì cũng đều không trả lời. Minh Thành Hữu cúi người, chống tay lên lan can nhìn về nơi xa. Phó Nhiễm bừng chén đi tới, cầm lấy chén trà nóng cho đỡ lạnh. Minh Thành Hữu nhổ nửa người liếc nhìn Phó Nhiễm, nhận lấy chén từ tay cô. Vẫn còn sợ hãi đúng không? Minh Thành Hữu gật đầu. Phó Nhiễm học bộ dạng anh, khửu tay chống lên lan can. Em không nghĩ là anh sẽ ngay lập tức đuổi Tiêu quản gia đi như vậy. Anh cũng không nghĩ là bà ta làm như vậy. Phó Nhiễm nắm tay Minh Thành Hữu. Có khả năng chúng ta tính sai không? Có. Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm vào phòng. Tiêu quản gia làm như vậy, chẳng lẽ không sợ là mình đáng nghi nhất? Chuyện như vậy chắc chắn mọi người sẽ nghi bà ta đầu tiên. Có thể chính bà ấy cũng không biết gì. Minh Thành Hữu uống một hớp trà. Nếu quả thật là bà ta làm, Phó Nhiễm, em nói xem, có lý do khiến bà ta làm như vậy? Phó Nhiễm bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, rồi lại quay lại nhìn Minh Thành Hữu. Nhất định là có chuyện gì đó, nhưng Minh gia gần đây cũng được coi là thái bình. Chuyện duy nhất em có thể nghĩ đến là Hứa Dung mang thai, cùng lúc em với cô ta có điều khúc mắc. Nhưng lần này, mục tiêu lại là mẹ. Minh Thành Hữu nhíu mày, đôi mắt hẹp dài sáng lên như thể từ trong lời Phó Nhiễm nghĩ ra được gì đó. Có khi nào trước kia mẹ làm chuyện gì gây nguy hiểm hay xúc phạm đến người khác mà đối phương lại là người Tiêu quản gia muốn bảo vệ? Phó Nhiễm chào mày, nhất thời khó làm được rõ những quan hệ này. Tiêu quản gia đi theo mẹ mấy thập niên, người bà ta muốn bảo vệ hẳn là người của Minh gia. Minh Thành Hữu trầm tư. Nếu như Tiêu quản gia là vì bản thân, trước đã có cơ hội, là khi cha anh mất, anh không có ở nhà, chỉ có bà ta và mẹ, chẳng lẽ bây giờ lại mất kiên nhẫn? Phó Nhiễm cố gắng nghĩ thêm, Tiêu quản gia ngoài Minh gia cũng không có người thân. Hơn nữa, về phương diện tiền lương thì luôn hậu đãi, bà ta làm như vậy vì lẽ gì? Cô mở mắt ra, cảm giác như trước mặt là một màn sương mù đầy dày đặc. Cho dù dùng sức cả hai tay cũng không thể gạt đi. Hôm sau, Phó Nhiễm ăn sáng xong cũng không lập tức rời đi. Minh Thành Hữu đến công ty, bảo mẫu đưa Lý Vận Linh về phòng truyền dịch. Dung Dung, mấy ngày nữa sẽ đi khám thai sao? Hứa Dung không nghĩ Phó Nhiễm chủ động nói chuyện với mình. Đúng vậy. Trong 3 tháng đầu nên nằm nhiều một chút, thỉnh thoảng cũng nên đi dạo trong vườn một chút. Nhưng nhất định tránh đi cầu thang nhiều. Ừ. Hứa Dung nhướng mắt nhìn Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đứng dậy đi đến bên Hứa Dung, đặt tay lên vai cô. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Tôi có rất nhiều sách cho sản phụ, lát sẽ đưa cô. Hứa Dung ngấp một bụng sữa tươi. Phó Nhiễm lờ đãng thấy sau lưng Hứa Dung có vài sợi tóc, thuận tay liền lấy một sợi nắm chặt trong tay. Hai người ở lại phòng khách, dù có nói chuyện chút ít nhưng trong lòng đều phòng bị giận lẫn nhau, chỉ là ngoài mặt tỏ ra thân mật. Đi tới lầu 2, Phó Nhiễm đứng trước Hứa Dung. Đúng rồi, sách tôi để ở trong phòng này. Cô đi tới mở cửa phòng, Hứa Dung cũng đi theo. Nơi này đã lâu không có người ở, hôm nào phải khóa lại mới được. Vì sao? Hứa Dung nhìn bốn phía, Phó Nhiễm từ trên bàn cầm lấy quyển sách. Lúc ấy cho người thu xếp đồ đạc, lại đèn đồ của tôi đặt ở đây. Mẹ không nói qua với cô sao? Trước kia phòng này là của Vừa Ứng Nhụy. Phó Nhiễm xoay người, thấy Hứa Dung không cẩn thận đá phải thùng rác dưới chân. Cô tựa vào bàn đọc sách. Cô không sao chứ? Không sao. Hứa Dung khom lưng thận nhặt thùng rác lên. Phó Nhiễm đi qua để thùng rác ở góc. Cô cũng biết tôi là phụ nữ, ít hay nhiều đối với cái tên này có chút không thoải mái. Cô ta... Hứa Dung bước đi không tự nhiên hướng đến cửa phòng. Cô ta là người như thế nào? sao đột nhiên cô lại hứng thú với chuyện của Vũ Nghị? Phó Nhiễm nhèo mắt dò xét, Hứa Dung tìm đập mạnh, thoải thác. Tôi chỉ là nghe thấy cô nói vậy, tùy tiện hỏi thôi. Phó Nhiễm đưa sách trong tay cho Hứa Dung. Có một số việc hẳn là anh trai đã nói với cô. Hiện tại Vũ Nghị đã mất tích, chúng tôi làm thế nào cũng không truy ra tung tích của cô ta. Nhưng tôi tin, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt Hứa Dung hiện lên nét hoảng sợ, nhìn Phó Nhiễm đưa sách tới cũng không dám cầm. Thôi, Minh Bành mua cho tôi cũng không ít sách. Cứ cầm lấy đi. Ngón tay Hứa Dung run rẩy, toàn thân lạnh toát, xoay người đi ra khỏi phòng, bước tới hành lang. Phó Nhiễm chau mày không khỏi nghi ngờ, quay người đóng cửa. Có phải là thấy không khỏe, mau lên lầu nghỉ ngơi. Hứa Dung lấy tay đè ngực, sắc mặt tái nhợt. Mấy ngày này bị nghén, ói hơi nhiều, tôi lên lầu ngủ trước. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn bóng dáng Hứa Dung đi lên lầu 3, mở ra một quyển sách, trong đó kẹp tóc của Hứa Dung. Phó Nhiễm gọi điện thoại cho Minh Tranh, nói chuyện phẫu thuật của Lý Vạn Linh. Minh Tranh cũng chỉ hỏi tình hình gần đây, không hề đả động đến chuyện đi thăm. Thái độ đối với Lý Vạn Linh vẫn lãnh đạm như cũ. Mọi người đang ngồi quanh bàn ăn cơm, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Bảo mẫu đi ra mở cửa, không lâu sau mang vào rất nhiều hộp quà. Phu nhân, người đó bảo là chuyển cho ngài. Lý Vận Linh ngẩng mặt lên xem xét. Ai vậy? Người ta không nói. Là thuốc bổ các loại, Lý Vận Linh còn ngẫm nghĩ, Phó Nhiễm ngẩng đầu. Có khi nào là anh cả không? Chiều còn có gọi điện cho anh cả. Minh Tranh. Nét mặt Lý Vận Linh rạng rỡ. Mau, mau đem đồ đến đây. Thật ra cũng chỉ là chút đồ dinh dưỡng, nhưng Lý Vận Linh coi như bảo bối, nhìn không chớp mắt. Tiểu Nhiễm, có thật là Minh Tranh không? Mẹ, chắc thế rồi. Phu nhân, để tôi đem đi cất cho ngài. Không cần. Lý Vận Linh nhận lấy. Đặt ở đây đi, tí ta sẽ tự mình cất. Minh Thành Hữu đá trần Phó Nhiễm, cô mí môi nhìn ảnh một tiếng. Có một số việc không cần anh nói cũng hiểu. Ăn cơm xong lên đầu, Minh Thành Hữu vào phòng kéo Phó Nhiễm vào lồng ngực. Anh cả mà dễ mềm lòng vậy sao? Em tốt thật nha, gần đây nói dối mặt không hề đỏ, tim không hề nhảy. Ai bảo tim em không nhảy? Phó Nhiễm cãi lại, chẳng lẽ em là người chết? Anh sợ không thấy nhảy. Minh Thành Hữu sờ trước ngực cô tìm kiếm, Phó Nhiễm mặc áo lông bó sát người, anh nắm chặt rồi cười nói. Không nhảy thật nha. Buông ra. Minh Thành Hữu nắm chặt. Như vậy mới nhảy. Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu hai tay ôm chặt Phó Nhiễm. Bà xã, chúng ta ở lại từ trời tối đến hừng đông đi. Đang nói giỡn, điện thoại của Phó Nhiễm trên tủ đầu giường bỗng vang lên. Ngoài cửa gió đêm xào xạc, một tiếng đâm thẳng vào màng nhĩ khiến người ta không khỏi linh hồn run sợ. Bên trong gian phòng ấm áp như trời xuân, Phó Nhiễm khẽ đẩy bà vai Thành Hữu, là Thẩm Tố Phân gọi. Phó Nhiễm liền nghe máy. Alo. Tiểu Nhiễm. Đầu bên kia giọng nói bỗng vỡ òa, cứ như vậy khóc đến tê tâm liệt phế. Phó Nhiễm kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhiễm, con mau đến cục cảnh sát đi. Dì và cha con mới được báo là đã tìm được Nghị Nghị rồi. Con mau đến đi. Minh Thành Hữu nhướng mắt lên, môi mỏng quấn lấy cổ Phó Nhiễm. Cô đưa tay gạt ra, ngồi thẳng dậy. Dì nói rõ ràng đi, tìm được Vương Nghị rồi. Minh Thành Hữu đang đầy dục vọng, cũng cố nén lại. Âm thanh đầu bên kia nghe rất hỗn loạn. Đúng, nói là tìm được Nghị Nghị rồi. Báo để cho dì đến nhận thi thể. Tiểu Nhiễm, bây giờ dì không biết nên làm sao, còn mau tới đi. Bên tai chuyển đến tiếng đồ đồ dồn dập, bàn tay Phó Nhiễm rụt xuống bên cạnh, ánh mắt quét qua tủ đầu giường. Phía trên còn có một quyển sách, bên trong là tóc của Hứa Dung mà cô chưa kịp đem đi giám định. Chương 178, Vũ Nghị chết thảm. Minh Thành Hữu nhận lấy điện thoại từ tay cô. Chuyện gì vậy? Một hồi lâu sau, cô mới tìm được âm thanh của mình. Cảnh sát gọi đến, chúng ta đến nhận thi thể. Nhận thi thể? Minh Thành Hữu giật mình. Là ai? Vừa Úng Nghị. Hai người vội vàng mặc quần áo vào, ai cũng không mở miệng, nói một câu nào. Trước khi đi, Minh Thành Hữu còn lấy khăn quàng cổ cho Phó Nhiễm, sau đó bước chân vội vàng xuống dưới lầu. Bảo mẫu đang dọn dẹp phòng khách, thấy hai người liền hỏi. Tam Thiếu, Thiếu Phu Nhân, trễ như thế còn phải đi ra ngoài sao? Minh Thành Hữu đáp vài tiếng, còn Phó Nhiễm đã sớm lao ra ngoài rồi. Minh Thành Hữu chạy xe ra, vừa lúc Hứa Dung đứng trên ban công lầu 3, có thể thấy được đuôi xe. Hai người họ gấp gáp đi đâu như vậy? Có thể có chuyện gì phải xử lý. Minh Vành đang ngồi trên sofa, Hứa Dung ngải người ra ngoài, nhìn rồi lại thu người lại. Công việc vẫn chưa xong sao? Minh Vành hướng cô ngoắc tay, ý bảo cô đến bên cạnh anh. Không phải, em vẫn muốn đi du lịch sao? Qua mấy ngày nữa, công việc ổn định, thân thể em tốt hơn chút, anh sẽ dẫn em ra ngoài. Thật chứ? Ở nhà thật nhàm chán quá đi, ra ngoài giải khuây vậy. Phó Nhiễm ngồi ở ghế lái phụ, đôi tay níu giấy dây an toàn trước người. Minh Thành Hữu nhìn cô qua kính chiếu hậu. Khẩn trương sao? Cô nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Em cũng không biết, tại sao phải khẩn trương nữa? Thành Hữu rất nhanh kéo tay Phó Nhiễm qua. Không có gì phải khẩn trương cả, nếu quả thật là Vương Nghị, đây cũng là báo ứng của cô ta. Chúng ta cũng không cần bận tâm. Nếu như không phải, ngày đó chúng ta cũng luôn muốn tìm cô ta sao? Nghe Minh Thành Hữu nói như vậy, tâm trạng căng thẳng của Phó Nhiễm cuối cùng cũng buông ra được một chút. Xe chạy nhanh trên đường, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi tới đồn cảnh sát, nói rõ lý do, sau đó dẫn người họ bọn vào. Thẩm Tố Phân cùng Vương Triều Phúc cũng đang ngồi ở bên ngoài. Thẩm Tố Phân đã sớm mất hồn mất vía, hai cái tay run rẩy không ngừng. Phó Nhiễm đi tới trước mặt bà, khẽ lên tiếng. Gì? Thẩm Tố Phân nâng mắt lên nhìn, thấy người tới là Phó Nhiễm, chập lấy tay che mặt lại. Nhị nhị thật đáng thương mà. Phó Nhiễm càng thêm kích động trong lòng. Là cô ấy. Vừa chứa Phúc ngả đầu vào vách tường, gương mặt mất hồn, trên mặt hiện đầy nước mắt. Phó Nhiễm dường như lần đầu tiên thấy Vừa chứa Phúc trong bộ dáng này. Bác sĩ pháp y từ trong phòng ra ngoài. Chưa có kết quả giám định, sau đó sẽ thông báo mọi người bên ngoài. Thẩm Tố Phân bắt lấy cánh tay Phó Nhiễm khóc thảm thiết. Tôi biết rõ là Nghị Nghị, nhất định là... Nữ pháp y lấy khẩu trang ra. Mặc dù trên người cô ấy chưa có đặc điểm gì, đó để cô có thể nhận ra, nhưng thi thể đã thối rữa, lại bị vứt bỏ tại trong nước sông lâu như vậy, chưa giám định rõ ràng, chưa thể nói chính xác được. Thẩm Tố Phân nắm chặt cánh tay Phó Nhiễm, khóc đến giống như là thở không nổi. Cô họng Phó Nhiễm nghẹn ngào. Bàn tay cô vỗ vỗ vai Thẩm Tố Phân. Còn chưa có kết quả cuối cùng, có thể không phải như thế. Tiểu Nhiễm, Thẩm Tố Phân nói trong tiếng nấc. Có một thứ gọi là linh cảm, Nhụy Nhị là do gì mang thai 10 tháng sanh ra được. Dù không sống cùng nhau, nhưng mà dì biết, đó chính là Nhụy Nhụy. Vừa Dư Phúc lấy tay che mặt, chợt khóc lên. Nhụy Nhị bị ném ở đầu nguồn, khắp nơi trên người đều là máu ứ đọng, cả người không trọn vẹn. Bác sĩ nghiệm thì nói là bị mái chèo đánh vào người nên như thế. Trước đây tôi đã tạo nghiệt sao? Tại sao tất cả báo ứng đều ở trên thân con gái tôi? Như vậy, người ta làm sao nhận thi thể được đây? Người thân của nạn nhân làm sao có thể chịu được? Trước tiên, con đưa gì về nhà? Thẩm Tố Phân cổ họng khàn khàn nói. Chúng ta không đắc tội người nào, tại sao phải như vậy? Thật vất vả, từ đồn cảnh sát mới đi ra, Phó Nhiễm đưa Thẩm Tố Phân cùng Vương Triều Phúc đến khách sạn, tạm thời đừng nên về nhà, thấy cảnh sinh tình, tình sợ là càng khó chịu. dàn xếp mọi việc tốt đẹp, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu thuê một phòng sát vách. Rời đi như vậy, cô thật sự không yên lòng. Minh Thành Hữu đưa cho cô ly trà nóng, Phó Nhiễm không ngừng xoa bóp đôi tay. Minh Thành Hữu đem ly trà nhét vào trong tay cô nhìn cũng không nhìn nhấp một hơi. Vội vàng đoạt lấy ly trà trong tay cô. Trong đầu nghĩ gì vậy? Nóng cũng không sợ. Phó Nhiễm đưa đầu lưỡi ra, lưỡi cổ bị phỏng đỏ bừng. Cô lấy tay che miệng lại, Minh Thành Hữu vội lấy tay cô kéo ra. Anh xem một chút. Cô nhìn vào mắt anh, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Minh Thành Hữu thuận thế ôm cô vào lòng. Hết tập 72. Do là sức khỏe không được ổn định, cho nên là mong các bạn sẽ thông cảm cho. Để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.